Phu nhân giả, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, tôi bị cơn buồn ngủ áp đảo nên không thể tỉnh táo hoàn toàn. Cả người chẳng làm được gì, thở hổn hển một hồi, hơi thở tràn ngập mùi mật hoa thơm ngát. Mới đầu ngón tay còn có thể nắm lấy tay áo người trước mặt, nhưng chút sức lực này hệt như tuyết tan ra trong lòng bàn tay nóng rực của hắn. Là Nghiêm Thù Lân đang ôm tôi sao? Chẳng phải hắn đã hứa không động vào tôi rồi à? Hay tôi đang mơ? Nhưng nếu là mơ thì sao cảm giác lại chân thực thế chứ? Tôi rất hối hận vì mình không tỉnh táo mà sơ ý ngủ mất. Ngủ ngay bên cạnh Nghiêm Thù Lân, sao tôi có thể lơ là cảnh giác như vậy? Hắn quả là đáng sợ như trong chuyện, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng sau khi tôi ngủ lại hạ dược. Chắc không phải hắn cho tôi uống thuốc độc đấy chứ? Tôi càng nghĩ càng thấy có lý nhưng không thể ngồi dậy móc họng nôn ra, nghĩ mình khó khăn lắm mới có cơ hội sống, thế mà giờ lại sắp chết, vừa sợ vừa đau lòng, đôi mắt nhắm nghiền ứa ra mấy giọt lệ. Cảm nhận được tay Nghiêm Thù Lân chạm vào gò má, tôi nghẹn ngào kêu tên hắn. Đừng giết ta, tôi thều thào cầu xin hắn, ta không muốn chết, xin ngươi. Càng nói nước mắt càng tuôn như mưa, âm thầm khóc một hồi, tôi nghe thấy Nghiêm Thù Lân nói. Không giết ngươi đâu, dứt lời, hắn giơ mờ u bàn tay lên lau sạch nước mắt cho tôi. Đó là độc đúng không? Tôi hơi tỉnh táo lại, mơ màng dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, khóe mắt vẫn đang ứa nước, nhỏ giọng hỏi hắn. Nghiêm Thù Lân nói, không phải độc, Nghiêm Thù Lân trong chuyện là kẻ cháo trở hai mặt, cũng chẳng phải chính nhân quân tử biết giữ lời. Lẽ ra tôi không nên tin hắn, nhưng lúc này ngữ khí của hắn không giống như đang gạt tôi. Thần kinh vốn căng thẳng của tôi từ từ thả lỏng, tự nhủ chỉ cần không chết thì mọi chuyện khác đều dễ nói. Mí mắt tôi nặng trĩu như sắp hôn mê nhưng không dám ngủ tiếp, chỉ biết cắn môi ép mình tỉnh táo. Nghiêm Thù Lân không nói gì nữa mà cứ thế ôm tôi, tiện tay vuốt tóc và lưng tôi như vuốt mèo. Hắn xoa rất nhẹ làm tôi dễ chịu ngáp một cái, thân thể vô thức nép sát vào ngực hắn. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bị cơn buồn ngủ xua tan. Hắn tựa như chiếc lò sưởi tay, sau khi bình tĩnh lại không còn thấy nóng nữa mà rất ấm. Tôi nép sát vào hắn, mong hắn tiếp tục vỗ vỗ xoa xoa mình. Lâu lắm rồi không ai ôm tôi như vậy, không giết tôi thật sao? Khi mơ màng ngủ thiếp đi, trong lòng tôi vẫn ôm mối nghi ngờ này. Hắn không đụng vào chỗ K1N của tôi mà chỉ cầm tay tôi, siết nhẹ ngón tay và lòng bàn tay tôi. Mặc dù giữa hai CS, N còn kẹp vật nóng ướt kia nhưng tôi đã buồn ngủ đến nỗi chẳng còn để ý gì nữa. Nghiêm Thù Lân, trước khi chìm vào mộng đẹp, tôi chép miệng lẩm bẩm. Người yêu mèo thế cơ mà, ta rất mong người không phải người xấu. Cách chương.